Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 1274, Mộng Giao chết. Đứng tại cái thứ nhất là Ngụy Thường. Ngụy Thường đứng bên người Liệt Cốt. Liệt Cốt làm phản lại là Diệp Tử Tử. Diệp Tử Tử bên người cũng là Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên bên người cũng là Brett. Brett bên người cũng là Thanh Hư. Thanh Hư bên người cũng là Gan Heo Liệp. Diệp Hoa liếc nhìn tất cả mọi người, ánh mắt mang theo một cổ trích nhiệt. Hơn 10 năm, cuối cùng đem thuộc hạ đều triệu tập. Lần trước gặp bọn họ thời điểm, vẫn là trận chiến cuối cùng. Ngẫm lại vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ còn có thể nhớ rõ. Hiện tại cũng sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Chỉ có ít người béo, có ít người gầy. Loại này tương phản thật đúng là nhượng bản tôn cảm thấy có ý tứ a. Nhìn lấy tôn thượng này nóng rực ánh mắt, các vị thuộc hạ cũng có chút bị lây bệnh. Tôn thượng đợi chút nữa khẳng định phải nói ra lời nói hùng hồn, ủng hộ toàn bộ đoàn đội. Ngụy Thường càng là đang nghĩ, tôn thượng khẳng định đang tự hỏi, như thế nào khen ngợi chính mình. Ngay trước tất cả mọi người mặt nói, Ngụy Thường, lần này ngươi làm không tệ. Về sau mọi người muốn hướng Ngụy Thường làm chuẩn. Ngụy Thường ánh mắt lộ ra tinh quang. Tôn thượng, không muốn thổi phồng đến mức quá ác. Bình thường là được tới đi tôn thượng. Diệp Hoa thở dài, trầm giọng quát, nghiêm, thất tông tội các vị thuộc hạ. Nghỉ, phía bên phải làm chuẩn. Hướng về phía trước nhìn. Nghỉ, bản tôn nói hai câu. Mọi người, nhưng mà Diệp Hoa còn chưa bắt đầu nói. Khai Vân bỗng nhiên chạy tới. Tôn thượng, mau đến xem nhìn. Vô Hư đế quốc nhiều thật nhiều người. Diệp Hoa sững sờ. Đi vào Khai Vân bên người. Nhìn về phía toàn bộ Vô Hư đế quốc. Ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi. Tại trong ấn tượng, Vô Hư đế quốc đường đi chưa từng có đen nghịt cục diện. Nhưng nhìn hiện tại, mỗi một đầu tiếp đều chật ních người mà lại những người này thực lực không tệ, thậm chí còn có thể trông thấy linh thú bên trong. Đây là cái gì tình huống? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Lúc này chạy đến La Hầu cung kính nói ra. Tôn thượng, ngay tại vừa mới không lâu, bỗng nhiên liền xuất hiện lời rất nhiều người. Bọn họ tự xưng là Cửu Châu Ngũ Hải người. Nghe được câu này, Diệp Hoa liền minh bạch hẳn là Mộng Giao đi. Dù sao chỉ có nàng biết Vô Hư đế quốc. Lấy Mộng Giao tính cách, khẳng định chọn cứu người. Đem người toàn bộ chuyển di ở chỗ này. Thật đúng là thông minh. Mộng Giao đâu? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. La Hầu nhìn xem Khai Vân. Khai Vân không nói gì. Cái này khiến Diệp Hoa khẽ nhíu mày. Hỏi ngươi đâu? Diệp Hoa ngữ khí không khỏi tăng thêm không ít. Tâm lý có cỗ dự cảm không tốt. Khai Vân cung kính nói ra. Tôn thượng, trong đám người, có một cái tự xưng Mộng Ly nữ nhân. Nàng nói Mộng Giao đã gọi người kia tới. Bản tôn muốn đích thân hỏi đến. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Mộng Giao nói thế nào cũng coi là nửa cái em dâu. Mặc dù bây giờ thôi, nhưng bản tôn vẫn có thể nhìn ra Mộng Giao kỳ thực trong lòng vẫn là ưa thích đệ đệ. Mà lại bằng Mộng Giao thực lực, hoàn toàn liền có thể tránh. Làm sao lại chết mất? Nói ra dạng này sự tình, liền cả bản tôn cũng sẽ không tin tưởng. Vâng, tôn thượng, La Hầu lập tức đi gọi Mộng Ly. Diệp Hoa nhìn lấy một mảnh đen kịt, sắc mặt lộ ra rất lợi hại ngưng trọng. Ban đầu hẳn là chuyện cao hứng, theo cái tin tức này, biến đến vô cùng kiềm chế. Bảy vị thuộc hạ cũng cảm giác được tôn thượng không vui. Không hiểu trong đó khúc chiết mấy vị rất ngạc nhiên. Người biết chuyện có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là tôn thượng đệ muội. Cũng không lâu lắm, La Hầu liền mang theo sắc mặt tái nhợt Mộng Ly tới. Diệp Hoa nhìn lấy Mộng Ly, mà Mộng Ly cũng đang đánh giá Diệp Hoa. Trước mắt vị này cũng là Mộng Giao nói tới hoàng đế đại ca, nhìn sắc thực khí độ bất phàm. đệ đệ của hắn cũng không kém bao nhiêu. Khó trách Mộng Giao nàng có thể nhớ. Không phải là không có đạo lý, mà lại hắn đều xuất hiện. Chắc hẳn vị điện chủ kia cũng đã chết thật rất cường đại. Mộng Giao đâu? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Nhất định Diệp Hoa nâng lên Mộng Giao. Mộng Ly sắc mặt liền trở nên đau thương đứng lên. Mộng Giao nàng lưu lại, đem ta đưa tới. Nàng lưu lại làm gì? Nàng vì cái gì không đi? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Mộng Giao nàng muốn bảo hộ con dân, cho nên mới lưu lại. Mộng Ly một mặt bi thương, đụng phải loại chuyện này, Mộng Ly cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Hoa cảm giác một chút, hiện tại căn liền cảm giác không thấy Cửu Châu Ngũ Hải tồn tại. Toàn bộ không gian đã đổ sụp. Mộng Giao chết, cái này muốn thế nào hướng đệ đệ bàn giao? Đến lúc đó đệ đệ hỏi tới Diệp Hoa thở phào. Tôn thượng, những người này muốn thế nào an trí? La Hầu một bên thấp giọng hỏi thăm. Diệp Hoa từ tốn nói, nên an bài thế nào liền an bài thế nào. Vâng, La Hầu lĩnh mệnh xuống dưới. Diệp Hoa thở dài, buổi sáng ngày mai thông lệ toàn thể đại hội, bản tôn không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào đến trễ. Vâng, các vị thuộc hạ lên tiếng quát. Mộng Ly nhìn lấy Diệp Hoa sau lưng bảy người, sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Bởi vì bảy người này cho mình cảm giác rất khủng bố, phảng phất một cái tay liền có thể bóp chết chính mình. Diệp Hoa lau trán đi vào Đông Hoàng Bạch Chỉ bên người. Làm sao, vừa mới còn không phải rất vui vẻ sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ nghi hoặc hỏi. Hai tay đặt tại Diệp Hoa trên huyệt thái dương. Diệp Hoa từ tốn nói, Mộng Giao chết, à Mộng Giao chết làm sao có thể? Nàng thực lực không đến mức a. Nếu như muốn chạy lời nói, Đông Hoàng Bạch Chỉ không hiểu. Ai, Mộng Giao vẫn là như vậy thiện lương, mặc kệ thân phận như thế nào, đều là như thế. Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch Chỉ tựa hồ có thể từ Diệp Hoa miệng bên trong nghe ra cái gì. Mộng Giao vẫn là cái kia y, chỉ là Tiểu Thiên nếu như biết chuyện này, khẳng định hội rất khó chịu. Diệp Hoa, nếu không qua nghỉ ngơi một chút đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ ôn nhu nói. Đi ngủ một chút, ngẫm lại về sau nên như thế nào đi. Diệp Hoa bỗng nhiên có chút mỏi mệt. Loại này mỏi mệt đúng là Mộng Giao cái chết dẫn dắt lên. Dù sao tại Diệp Hoa bên người, không có người chết, chỉ cần bản tôn muốn lưu, vậy nhất định liền có thể lưu lại. Thiên Vương Lão Tử cũng mang không đi. Thế nhưng là Mộng Giao đâu? Căn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Không gian đều đổ sụp, liền cả bản tôn cũng vô kế khả thi. Đông Hoàng Bạch Chỉ than nhẹ một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay Diệp Hoa biết mở tâm, giết một cái điện chủ, mà lại đem sở hữu thuộc hạ triệu tập. Trọng yếu cỡ nào thời gian? Đáng tiếc A Đông Hoàng Bạch Chỉ quyết định đi làm một bữa cơm, an ủi một chút Diệp Hoa. Hắn cũng không biết như thế nào hướng đệ đệ bàn giao a. Diệp Hoa sau khi đi, bảy vị thuộc hạ liền thư giãn. Dù sao tại tôn thượng trước mặt, bảy vị thuộc hạ vẫn là rất lợi hại, cẩn thận, không dám nhiều nói nửa câu. Nhất là bây giờ tâm tình không tốt trạng thái dưới, nói nhiều một câu cái kia chính là bị mắng tiết tấu. Ta vẫn là qua tìm lão bà. Bái bai Lạc các vị, Liệt Cốt vẫn là rất nhớ tự mình lão bà, trừ Nguyệt Hoa vẫn là ba cái nha, các nàng cũng là cần tưới tiêu. Tuyệt Thiên lên tiếng nói ra, người ba cái kia lão bà ra ngoài lịch luyện, đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.